Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 044, điền bờ biển, đường biên cùng chân núi, tảng lớn mang thảo rút ra hồng liễu, chờ đến mùa thu, này đó liền sẽ biến thành màu trắng nhứ, hướng bên cạnh trải qua, có thể dính kín người thân đều là, ai ai tệ tệ lá sen chi gian trường ra cổ túi nụ hoa. Vẫn là một mảnh xanh trắng nhan sắc, dã điểu vịt hoang càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chạng vạng liền ở đường biên bay tới toàn đi. Đường bóng cây hạ đều là một mảnh lông chim mơ siêu thái dương dâng lên lại rơi xuống. Vẫn là một cái cực nóng trời nắng, Khương Dương sốt cao trải qua một ngày thời gian, đã không sai biệt lắm lui, nhưng là kế tiếp mấy ngày, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút sốt nhẹ. Cả người vẫn luôn cũng chưa tinh thần, ăn so bình thường thiếu rất nhiều, hắn lại rớt hai viên nha, càng không muốn ăn cái gì, liền mị mị kêu cũng đã không có, mỗi ngày liền gắt gao nhắm miệng gục xuống đầu, cái đuôi cũng không có gì tinh thần kéo trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì không thoải mái, Khương Dương phá lệ ái quần lấy ta, tựa như biến trở về rất nhỏ thời điểm bộ dáng. Ta đi đến nơi nào hắn cũng phải đi, ôm ta chân liền không buông tay, ta vốn dĩ muốn đi ngoài ruộng làm việc, nhưng là Khương Dương như thế khó chịu bộ dáng, ta lại không đành lòng đem hắn đưa tới ngoài ruộng đại thái dương phía dưới đi phơi. Đành phải tạm thời hoãn một chút, chỉ cách một ngày làm Thanh Sơn đi ngoài ruộng cấp đồ ăn tưới tưới nước, trừ làm cỏ. Ta chính mình liền mỗi ngày ôm Khương Dương ngồi ở đường trước trúng gió. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Dương không có gì tinh thần. Ta chính mình nhìn cũng nôn nóng. Ngay cả phía trước không có gì cảm giác Thanh Sơn bị ta cảm nhiễm. Cũng bắt đầu khẩn trương lên. Này đó thời điểm Thanh Sơn đã đem chung quanh chuyển chín. Hắn một người đi ra ngoài ta cũng yên tâm. Ta bồi Khương Dương lưu tại trong nhà. Thanh Sơn ra cửa làm việc trở về, liền sẽ cấp Khương Dương mang chút hắn phía trước thích ăn đồ vật. Còn sẽ mang chút kỳ kỳ quái quái tiểu sâu hòn đá nhỏ. Cùng không biết từ cái gì trên cây hái xuống trái cây. Cấp Khương Dương chơi, lại qua mấy ngày, ta nhớ tới trên núi bẫy dập, làm Thanh Sơn đi trong núi xem một chút. Kết quả Thanh Sơn từ trong núi trở về thời điểm mang về tới một đống lớn đồ vật. Một đại căn dương mai nhánh cây, trà cây thượng treo nặng trĩu dương mai, một đại phùng hoang dại rau kim châm, không biết từ nơi nào rút tới một túi đậu nành, hai chỉ vịt hoang còn có một con bị nhốt ở võng bên trong tiểu miêu đầu ưng. Hoa cúc cùng dương mai hấp dẫn Khương Dương lực chú ý. Hắn từ ta trong lòng ngực vươn đầu, nhưng là thực mau liền đem ánh mắt rời về phía kia vẫn còn vây ở võng tiểu miêu đầu ưng. Kia chỉ tiểu miêu đầu ưng lông chim là màu xám trắng. Hai chỉ tròn xoe mắt ụ cục truyền, đại khái là trên đường dẫy dụa một đường, võng bên trong cởi vài căn lông chim, lúc này nó bị đảo treo đâu ở võng, thầm thì kêu hai tiếng, này cú mèo quá nhỏ, phòng chừng còn sẽ không phi, không biết là như thế nào đánh bậy đánh bạ đâm tiến võng bên trong bị cuốn lấy. Khương Dương có điểm tinh thần. Đứng lên từ ta trong lòng ngực đi xuống, ngồi xổm kia chỉ tiểu miêu đầu ưng trước mặt, tiểu miêu đầu ưng cùng hắn đối diện, lại quạt cánh dẫy dụa một chút, ta xem Khương Dương khó được có tinh thần, trong lòng cũng thoáng cảm thấy vui mừng một chút, cùng Thanh Sơn thương lượng một chút, này chỉ tiểu miêu đầu ưng không giết, trước phóng lồng sắt dưỡng một dưỡng, làm nó bồi Khương Dương chơi, Thanh Sơn trực tiếp gật đầu liền đem võng giao cho ta. Nhìn dáng vẻ cũng rất thích kia chỉ cú mèo, ta cảm thấy bọn họ hai cái thích này chỉ tiểu miêu đầu ưng. Phỏng chừng là bởi vì tiểu miêu đầu ưng mắt có một vòng màu vàng. Cùng bọn họ mắt nhan sắc rất giống, ta dẫn theo cú mèo đi tìm lồng sắt, Khương Dương cùng Thanh Sơn đi theo ta sau đầu, nhìn ta tìm ra lồng sắt, nhìn chằm chằm tay của ta ngừng thở, ta bay nhanh bắt lấy tiểu miêu đầu ưng cánh. Cấp kia vật nhỏ xách vào lồng sắt, rồi mới dứt khoát lưu loát đem lung môn một quan, tiến lồng sắt, tiểu miêu đầu ưng liền thầm thì hô vài tiếng, nhảy nhót đạp lên trúc lồng sắt cái đáy bản tử thượng. phốc lạp phiến khởi cánh. Nó ở võng bên trong đâu một đường. Lúc này trên người Mao Mao đều hỗn độn. Xúc cánh cùng đầu đứng ở lồng sắt một góc. Nhìn qua lại ngốc, ta lôi kéo lồng sắt mặt trên vòng treo. Đem cú mèo nhắc tới cửa thạch đôn thượng. Khương Dương cùng Thanh Sơn liền ghé vào lồng sắt bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu miêu đầu ưng nhìn. Này hai cái một cái hoàng mắt một cái lục mắt, thẳng lăng lăng nhìn nhân ra. Đem kia tiểu miêu đầu ưng sợ tới mức xúc ở lồng sắt một góc nửa ngày không dám hoạt động. Này hai cái quang xem cú mèo liền nhìn thật lâu. Khương Dương không quấn lấy ta. Ta khó được có thể thoát thân đi xử lý một chút Thanh Sơn lấy về tới đồ vật. Kia một cây chi dương mai, nhìn thực hồng, cái đầu lại đại, nhưng là ta biết thực toan. Bởi vì từ bên này sơn đạo đi bố trí bẫy dập địa phương chỉ có như vậy một cây dương mai thụ. Ta năm ngoái ở trên núi thấy quá này thụ dương mai. Cũng hưởng qua hương vị, ta hái được một cái bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm sau cả buổi mới ăn xong dư lại. Quả nhiên vẫn là như vậy toan, toan trong miệng một trận phiếm khổ. Đưa lưng về phía kia hai cái một lòng xem điều, ta nhịn không được nhe răng trợn mắt cắn chặt răng, dư lại dương mai ta bất động, đem kia một đại phùng rau kim châm cùng một túi đậu nành. Còn có hai chỉ hơi thở thoi thóp vịt hoang nhắc tới phòng bếp đi. Vịt hoang cánh bị vặn gầy, móng vuốt cũng chiết, thực rõ ràng không phải bẫy dập bắt được, mà là Thanh Sơn hiện trào. Phía trước Thanh Sơn bắt được con hoẵng còn có một ít không ăn xong. Dùng mùi im chế lúc sau đặt tại pháo hoa đôi thượng huân nướng. Có thể gửi thời gian rất lâu. Thanh Sơn từ lần trước bị ta cổ vũ khích lệ lúc sau. Hiện tại mỗi lần ra cửa, tổng có thể mang điểm đồ vật trở về. Nhiều nhất chính là gà rừng vịt hoang. Bởi vì phụ cận nhiều nhất này đó, hắn bắt lại thực phương tiện lại không cần đi quá xa. Ta thiêu một nồi to nước ấm, chuẩn bị cấp vịt hoang rút mao, rồi mới ngồi ở một bên lột đậu nành. Này đậu nành không biết Thanh Sơn lại là từ nơi nào làm ra. Ta phía trước hướng trên núi đi cũng chưa phát hiện, bất quá này sơn như thế đại. Ta giống nhau liền đi cố định lộ, không như thế nào đi qua địa phương khác. Thanh Sơn khả năng đi ta chưa tiến vào quá địa phương. Ta mới vừa lột hai viên đậu nành. Thanh Sơn dẫn theo cú mèo lồng sắt vào được, hắn để cẩn thận, Khương Dương còn nâng lồng sắt cái đáy, giống như sợ kia lồng sắt quăng ngã. Hai người đồng tâm hiệp lực đem lồng sắt chuyển qua ta bên cạnh, rồi mới vây quanh ở ta bên cạnh tiếp tục xem cú mèo. Trong nồi nước nấu sôi, ta đem chứa đầy đậu nành tiểu rổ phóng tới một bên. Đứng dậy đi cấp vịt hoang rút mao, dùng phòng qua sau. Những cái đó cứng rắn cánh vũ mới càng tốt nhổ, trước đem huyết vịt thả ra, cất vào tiểu trong bồn, lại đem vịt hoang bỏ vào nước ấm năng quá rút mao. Vịt thận vịt tâm vịt gan những cái đó cũng phóng tới một bên. Vịt hoang trong bụng còn có một đoàn màu vàng tiểu viên cầu. Đó là còn không có thành hình trứng vịt, lúc này còn không phải nhặt trứng vịt hảo thời cơ, chờ lại quá hai tháng. Hướng kia bờ sông còn có đường biên cỏ lau tùng lay. Là có thể nhìn đến rất nhiều vô lại hoa trứng vịt bắc thảo. Không ngừng có vịt hoang, các loại giã điểu trứng đều có. Còn có thể nhặt được trứng cút, vịt hoang băm thành khối rửa sạch sẽ. Bỏ vào nồi to thêm thủy nấu. Phóng thượng sinh khương đi tanh. Ta nhìn thoáng qua cái đuôi chậm rãi ném lên Khương Dương. Sát sát tay đi cho hắn làm đậu nành bùn. Mấy ngày nay Khương Dương đều ăn không nhiều lắm, mặc kệ là mặt vẫn là bánh đều cắn không quá động. Hắn hàm răng tuy rằng lớn lên thực mau, thoát cũng thực mau, cơ hồ là một bên thoát một bên trường, ăn quá ngạnh đồ vật liền sẽ thực không thoải mái. Đem đậu nành phóng trong nồi lửa lớn nấu chín, đảo thành đậu nành bùn, thêm một chút muối, có thể dùng cái muỗng múc ăn, cũng không cần cắn. Tươi mới hoa cúc thủy linh linh, còn mang theo một cổ mùi hương, véo xuống dưới chi tiêu nước trong xúc rửa một lần, từng điều bỏ vào nồi to nấu chín, lại kẹp lên tới liền mềm mại một cái, đồng dạng không cần lại cố sức đi cắn. Nếu là phía trước Khương Dương răng tốt thời điểm, Này đó rau kim châm hắn phỏng chừng càng muốn sinh nhai. Nhưng hiện tại vẫn là nấu chín một chút càng tốt. Khương Dương cơm trưa là một chén lớn màu xanh lục đậu nành bùn. Còn có chỉnh tề mã lên một chồng rau kim châm mơ siêu ta cùng Thanh Sơn liền ăn mặt ngật đáp cùng. Vịt hoang, bởi vì đại táo lửa lớn thiêu, vịt thực mau liền chín, kim hoàng sắc du bị nấu ra tới, giống hai tầng lá vàng, rán ở mì nước thượng, lại hương lại đẹp, canh thượng bao trùm một tầng du thời điểm, nhiệt khí liền mạo không ra, nhìn qua như là lạnh, chỉ có uống lên mới biết được, có thể năng hư miệng, ta trước cấp Thanh Sơn thịnh một chậu canh, dặn dò hắn tiểu tâm năng. Khương Dương đã ngoan ngoãn ăn xong rồi chính mình đậu nành bùn cùng thủy nấu rau kim châm. Bất quá ta xoay đầu, nhìn thấy đứa nhỏ này nhéo một cây rau kim châm muốn đi đầu uy lồng sắt tiểu miêu đầu ưng. Đương nhiên, cú mèo không ăn cái này. Khương Dương, chính ngươi ăn, chờ các ngươi ăn xong rồi. Ta mang các ngươi đi cho nó chảo ăn, minh bạch tại ý từ sau. Khương Dương ăn cái gì tốc độ đều nhanh hơn. Ăn cơm xong, ta dẫn bọn hắn đi đường biên vớt tiểu ngư, dùng cái loại này cột rất dài tiểu túi lưới, hướng trong phóng điểm đồ ăn mảnh vụn, hướng đường biên duỗi ra là có thể vớt đến không ít tiểu ngư. Một lóng tay trường nửa chỉ lớn lên tiểu ngư, cái bụng màu ngân bạch, còn có màu sắc rực rỡ, gầy trường giống tế cây gậy trúc, thân thể tròn dẹp đều có, này đường còn không phải nhiều nhất. Cái kia đại khê tiểu ngư mới là thật sự nhiều. Chát khởi ống quần đi đến suối nước, thủy thâm sâu nhất mới đến đầu gối mặt một chút. Nếu là để chân trần, đứng bất động, những cái đó tiểu ngư liền ngây ngốc đụng vào trên đùi tới. Cảm thấy chân ngứa, chính là những cái đó tiểu ngư ở toát chân của ngươi. Kết bè kết đội tiểu ngư tại đây thật dài suối nước bơi qua bơi lại. Bên dòng suối hòn đá phía dưới còn có đi ngang con cua, đảo đi tôm, cùng với gắt gao hút ở trên tảng đá ốc nước ngọt. Này đó cú mèo hẳn là đều là sẽ ăn, còn có ếch xanh cú mèo cũng ăn. Bất quá ếch xanh ăn côn trùng có hại, ta liền không chảo chúng nó, mang theo một đống tiểu ngư trở về. Khương Dương cùng Thanh Sơn lại hứng thú bừng bừng đi cấp tiểu miêu đầu ưng uy thực. Khương Dương nhéo một cái tiểu ngư, nỗ lực đem hai căn móng vuốt nhét vào lồng sắt khe hở đưa cho tiểu miêu đầu ưng. Nhưng là kia tiểu miêu đầu ưng hiển nhiên thực cảnh giác. Không chỉ có không tiến lên đây ăn, ngược lại lại từ nay về sau nhích lại gần. Trên lưng lông chim đều từ bên kia lồng sắt khe hở đâm ra đi. Thanh Sơn cũng cầm lấy một cái tiểu ngư, ý đồ từ nhỏ cú mèo trên đầu ném xuống. Tiểu ngư lạch cạch một tiếng quăng ngã ở tiểu miêu đầu ưng trước mặt. Tiểu miêu đầu ưng động động móng vuốt, lắc lư di động hai bước, tránh đi cái kia tiểu ngư. Này hai cái thử trong chốc lát cũng chưa có thể thành công. Bó tay không biện pháp sau một lúc lâu sau, đồng thời quay đầu chiều ta nhìn qua, hai mắt chữ đều lóe cầu cứu quang. Ta cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt một cây tiểu dây thép. Ngồi xổm lồng sắt trước mặt, Khương Dương cùng Thanh Sơn vội vàng hướng bên cạnh lui trả lại cho ta nhường ra vị trí. Rất là chờ mong nhìn ta, ta dùng tế dây thép chát khởi một cái tiểu ngư, dễ như chờ bàn tay xuyên qua lồng sắt khe hở vói vào đi. Đưa đến tiểu miêu đầu ưng bên miệng, nó vẫn là không chịu ăn, ở trong lồng di động tới. Ta ấn lồng sắt, nó chuyển qua nơi nào ta cầm tiểu ngư liền đưa đến nơi nào. Rốt cuộc tiểu miêu đầu ưng nhịn không được, mở ra điểu miệng hô một tiếng. Ta nhân cơ hội đem tiểu ngư nhét vào nó mở ra trong miệng. Tiểu miêu đầu ưng bị đổ vừa vặn, nuốt vào cái kia tiểu ngư. Nếu ăn điều thứ nhất, tiếp được đi liền đơn giản. Ta dùng tế dây thép đem từng điều tiểu ngư chát lên đưa đến tiểu miêu đầu ưng bên miệng. Từ ban đầu yêu cầu ta không ngừng cho nó uy, đến sau lại ta duỗi ra đi vào nó liền sẽ chủ động ngậm đi ăn luôn. Cũng bất quá chính là không lâu sau, Khương Dương cùng Thanh Sơn đều nhìn mắt thèm, ta liền đem tế dây thép nhường cho bọn họ uy, một người uy hai điều, tiểu miêu đầu ưng không ăn, hai đứa nhỏ lại xem ta, nó ăn no, buổi tối lại uy, những cái đó còn chưa có chết tiểu ngư thêm chút thủy dưỡng lên, ta dẫn bọn hắn đi cửa dòng suối. Nhỏ trang thủy, dùng chính là cái không có cái nắp thiết hộp cơm. Thiết hộp cơm tiểu ngư có dính thủy thực mau lại bơi lội lên. Có chút cũng đã chết mất. Phiêu ở thủy thượng, ta dùng một cái đại cái nắp ở khê trang thủy. Bỏ vào lồng sắt, tiểu miêu đầu ưng lại qua đi uống nước, nhìn qua khá tốt dưỡng. Có này chỉ cú mèo lúc sau, Khương Dương lực chú ý bị rất lớn trình độ rời đi. Hắn tinh thần hảo rất nhiều, cùng Thanh Sơn hai cái mỗi ngày yêu cầu làm sự tình nhiều mấy thứ. Bọn họ mỗi ngày buổi sáng lên, muốn đi dòng suối nhỏ vứt tiểu ngư đút cho tiểu miêu đầu ưng. Phải cho tiểu miêu đầu ưng đổi thủy. Còn muốn dọn dẹp tiểu miêu đầu ưng phân, bọn họ hai đều là lần đầu tiên dưỡng một cái đồ vật. Ôm cực đại nhiệt tình, tuy rằng ngây ngốc lại chân tay vụng về, nhưng làm được không chút cầu thả. Thanh Sơn chủ yếu phụ trách chào tiểu ngư, Khương Dương liền cấp cú mèo xử lý phân, cũng không biết hắn nơi nào học được. Sạn rớt phân ngã vào trong viện kia hai cây bắp còn có đậu đỏ bên cạnh. Đúng vậy, trong viện kia hai cây phía trước bị Khương Dương gặm quá bắp trường cao. Phía trước bởi vì rắn, bị ta tùy tay rơi tại kia một phen đậu đỏ thế nhưng cũng nảy mầm. Lớn lên mau một gốc cây bắt đầu rắt đàng, ta cho nó giống đậu que giống nhau giá một cây cây gậy trúc. Phương tiện nó bò đàng. Hết chương.